Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, phần 558. Chương 138. Địch ở thần điện nội. Ager cùng Gilgamesh mật đàm hồi lâu. Tới rồi ngày hôm sau Thiên Mao Lượng Khi, thừa dịp sáng sớm trước hắc ám nhất thời gian, hắn lén lút sờ trở về Kiss Thành Trung. Không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Hôm sau, Uruk đại quân đột nhiên làm khó dễ, đối bị vây quanh Kiss Thành phát động 3 lần cường công. Tuy rằng này 3 lần cường công đều bị Osababa cấp ngạnh sinh sinh mà chắn xuống dưới, nhưng là Uruk phương diện vẫn là lấy được thực không tồi chiến quả. Kiss Thành nội mấy cái kho lúa bị Gilgamesh trực tiếp dùng bảo cụ cấp thiêu hủy. Cái này làm cho vốn dĩ liền vật tư không được Kiss Thành càng là dậu đổ bìm leo, mà ở chiến đấu kết thúc về sau, Gilgamesh bỗng nhiên lại phái tới sứ giả, yêu cầu hai bên tiến hành hòa đàm. Osababa là không quá dám cùng Gilgamesh tiến hành cái gọi là hòa đàm, bởi vì hắn biết, hiện tại trên trời dưới đất thần minh đều muốn cho hắn chết. Rốt cuộc trận này thần chiến bên ngoài thượng đạo hòa tác chính là hắn, hiện tại chỉ cần có người có thể cầm hắn cái đầu trên cổ đi Inlin nơi đó, là có thể đủ được đến một cái cùng lúc trước Ninuta không phân cao thấp thần vị. Nhưng mà Kiss Thành quốc vương Ager lại đối hắn góp lời, ngôn nói Gilgamesh cũng đã sớm đối một chúng thiên thần bất mãn. Osababa có thể cùng bọn họ tiến hành âm thầm hợp tác. Hơn nữa kiến nghị Osababa nếu không có tự tin ra khỏi thành đi hòa đàm nói, có thể hướng Gilgamesh kiến nghị đem hòa đàm phóng tới Kiss Thành bên trong tới, đến lúc đó Kiss Thành thật mạnh đại quân vây quanh dưới. Nếu đàm phán thất bại, cho dù là Gilgamesh cũng không chiếm được hảo. Osababa do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Ager kiến nghị, bởi vì còn như vậy đi xuống, chẳng sợ Gilgamesh không cùng hắn hòa đàm, theo Kiss Thành nội vật tư tiêu hao, Kiss bại trận cũng là chuyện sớm hay muộn, hắn là Kiss Thành bảo hộ thần. Tuy rằng hắn giống như sở hữu thiên thần giống nhau cũng không quan tâm Kiss Thành nội nhân loại chết sống, nhưng Kiss một khi xong đời, hắn lực lượng cũng sẽ đã chịu rất lớn trình độ ảnh hưởng. Nếu hắn hoàn toàn cắn nuốt Ninuta thần cách cùng lực lượng, như vậy loại này ảnh hưởng với hắn mà nói liền có thể không. Nhưng đáng chết Minh Vương Neko lại từ trên tay hắn cường cướp đi Ninuta đại bộ phận thần cách, làm hắn vẫn là chỉ có thể đủ bị trói buộc ở Kiss trong vòng, vô pháp nhúc nhích, cho nên đánh tạm thời thử một lần ý niệm. Osababa hướng vị kia Gilgamesh sứ giả đưa ra chính mình yêu cầu, ngoài dự đoán chính là Gilgamesh cư nhiên đồng ý hắn yêu cầu. Hơn nữa đáp ứng chỉ có chính mình cùng Enkidu hai người tiến vào Kiss Thành nội cùng hắn tiến hành đàm phán. Đàm phán địa điểm liên tuyển ở Osababa chính mình thần điện nội. Hơn nữa ở thần điện chung quanh đóng quân, toàn bộ đều là Kiss Thành nội thuộc về hắn quân đội. Này đó quân đội tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng lại có hoàn mỹ trang bị. Hơn nữa một cái hai cái đối hắn trung tâm đều không thể nghi ngờ, ở Ager dưới sự trợ giúp, Osababa thực mau an bài hảo hết thảy. Đàm phán cùng ngày, từ hai gã Osababa thần quan dẫn đường, cái kia ăn mặc một thân hoàng kim áo giáp, kiệt ngạo khó thuần Uruk nhân vương, còn có mặt khác cái kia ăn mặc một thân áo bào trắng, cười đến rất là ôn hòa thiên chi tỏa, tiến vào Kiss Thành nội. Hơn nữa lập tức đi tới Osababa thần điện giữa, ở Osababa trong thần điện, Kiss Vương Ager tự mình tiếp khách, vì hòa đàm hai bên rót rượu, có thể nói là cho đủ hai bên mặt mũi, mà Gilgamesh cùng Enkidu cũng không có nói nhảm nhiều. Hai người ngồi xuống về sau, lập tức cùng Osababa bắt đầu rồi đàm phán, dựa theo đàm phán lệ thường. Gilgamesh một trương miệng chính là công phu sư tử ngoạm, dư thừa vô nghĩa, bổn vương cũng không nói nhiều. Muốn làm bổn vương tha các ngươi một mạng, kia về sau Kiss Thành phải thần phục với Uruk. Hơn nữa trừ bỏ ngươi bên ngoài, Kiss cần thiết tế bái Uruk bảo hộ thần, bổn vương cha mẹ, còn có Ista. Nghe được hắn nói, Osababa trầm mặc mà uống một ngụm rượu. Sau đó cười lạnh nói. Ngươi cái này bán thần. Nhưng thật ra thật can đảm. Độc thân hai người đi vào kiss bụng. Ngồi ở ngô thần điện bên trong. Cứ nhiên còn có dũng khí đối ngô nói ra nói như vậy. Ngươi sẽ không sợ. Ngô ra lệnh một tiếng. Chung quanh kiss thành các tướng sĩ giết qua tới. Đem hai người các ngươi trực tiếp giết chết ở chỗ này sao? Nếu làm được đến nói. Vậy làm cho bọn họ thử xem a. Một đám tạp chủng thôi. Gilgamesh khinh thường mà nói. Nga đúng rồi. Vừa mới tạp chủng cũng bao gồm ngươi. Sát người bệnh đều sát không nhanh nhẹn chiến thần. Ha, ngươi. Osababa tức giận đến trực tiếp bóp nát chính mình chén rượu. Một bàn tay đã cầm chính mình chảm sơn kiếm. Bất quá liền ở hắn muốn rút kiếm dựng lên thời điểm. Bên cạnh AG bỗng nhiên chạy tới. Hắn bưng một chén rượu. Đem nó cường ngạnh mà nhét vào Osababa trong tay. Hơn nữa khuyên. Ngô thần. Xin bớt giận. Xin bớt giận. Gilgamesh vương cũng là. Như thế dương cung bạt kiếm. Nhưng không giống như là tới đàm phán Nga. Hừ. Gilgamesh hơi hơi mỉm cười. Lại cái gì cũng chưa nói. Hắn bưng lên chính mình chén rượu. Hơi hơi lay động. Sau đó hướng tới Osababa phương hướng xa xa kính một ly. Mà Osababa ở Ager khuyên giải an ủi dưới. Cũng ngồi trở về. Hắn tức giận mà trừng mắt nhìn Gilgamesh liếc mắt một cái. Sau đó tiếp nhận Ager chén rượu. Đem chén rượu chất lỏng uống một hơi cạn sạch ở uống xong rồi này ly rượu về sau. Osababa táp táp miệng mình. Bỗng nhiên nói. Gì? Đây là cái gì rượu? Hương vị còn rất không tồi sao? Ager ánh mắt lập lòe. Thừa dịp rót rượu thời cơ lén lút đi tới Gilgamesh cùng Enkidu bên cạnh. Sau đó đối Osababa cười nói. Đây là chúng ta kiss thành nội tử trang dùng phía trước Osababa đại nhân ngài chảm sơn kiếm bổ. Ra tới tân suối nguồn nước suối sản xuất ra tới tân rượu. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Nó cũng là Osababa đại nhân cho chúng ta sở mang đến ân huệ, thì ra là thế. Osababa liền thích nghe loại này Azua nịnh hót nói. Hắn cười lớn nâng chén nói. Kia lại đến một ly. Thỉnh chờ một lát. Này rượu nhưng không hảo lộng. Aga đối Osababa cúi đầu nói. Ta đây liền đi thúc giục phòng bếp bên kia người. Đem tân rượu cùng thức ăn cho ngài đưa lên tới. Đi thôi. Làm cho bọn họ mau một chút. Aga vỗ mông ngựa Osababa rất là hưởng thụ. Phía trước bị Gilgamesh dỗi kia một câu oán khí cũng tiêu tán mở ra. Hắn vẫy vẫy tay. Sau đó liền chuẩn bị cùng Gilgamesh cùng với Enkidu tiếp tục bắt đầu đàm phán. Mà Ager thì tại được. Đến mệnh lệnh về sau. Xoay người đi ra thần điện. Bất quá hắn vẫn chưa hướng tới cái gọi là phòng bếp phương hướng đi đến. Mà là một đường rời đi thần điện. Đi tới thần điện bên ngoài. Lúc này thần điện trong vòng. Đích xác tất cả đều là trung thực với Osababa thị vệ. Nhưng trừ bỏ này đó thủ vệ. Ở thần điện ở ngoài. Còn có một đoàn ăn mặc hoàn mỹ áo giáp. Phụ thuộc với Kiss Vương dòng chính bộ đội. Bọn họ lúc này một đám trong tay đều giơ cây đuốc. Cầm vũ khí. Hơn nữa ở thần điện các nơi bí mật trồng chất thượng dễ châm cỏ khô cùng hắc ín. Nhìn đến Ager đi ra. Này quần chiến sĩ nhóm lập tức mang theo hưng phấn mà kích động tâm tình xúm lại đây. Ager tiếp nhận chính mình tướng quân đưa qua áo giáp cùng vũ khí. Đêm này đó trang bị thay. Sau đó hắn rút ra chính mình lưỡi hái kiếm. Chỉ hướng về phía Osababa thần miếu nơi phương hướng, địch ở thần điện nội. Kiss vương Ager lớn tiếng nói. Giết người. Phóng hỏa. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hết chương.